Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451 Giang Đông Thần chết sống, nàng quản không được, chương 451 Giang Đông Thần chết sống, nàng quản không được xem, là Khúc Tiên Sinh cùng Túc đội trưởng, bọn họ cứu không ít người sống sót trở về, bọn họ, cách xa nhau mấy thước xa. Hứa Tình chờ một chúng trước đi theo Túc Như Tuyết đám người đoàn xe trước bình an thuận lợi đến. Đầu cầu người sống sót đội ngũ, từ Hứa Tình không khỏi phát ra kinh hô, cho rằng Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hợp lực cứu đại lượng người sống sót trở về. Nhưng mà chờ Hứa Tình đám người định trừ vừa thấy, mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự, sự tình hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không hợp. Mắt thấy đầu cầu ở trước mắt. Theo đuôi Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hộ tống đội ngũ cận tồn số ít những người sống sót sốt. Cuộc vô pháp tiếp tục chịu đựng Túc Như Tuyết thấy chết mà không cứu cách làm. Nhìn đến đầu cầu ở trước mắt, càng là nhìn đến Hứa Tình, Hoắc Thăng đám người đội ngũ ở đầu cầu tiếp ứng bọn họ. Mà bọn họ khoảng cách đầu cầu cũng bất quá chỉ dư lại hơn 100 mễ. Không ít người sống sót lựa chọn rút chân khai chạy. Tránh đi Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hộ tống đội ngũ. Anh Dũng nhằm phía Hứa Tình cùng với Hoắc Thăng đám người đội ngũ tìm kiếm che chở nhưng mà ở theo. Đuôi Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy người sống sót đội ngũ đại loạn. Chúng những người sống sót nóng lòng bôn đào. Trốn hướng Hoắc Thăng đám người nơi đầu cầu khi. Cũng không biết từ nơi nào lao ra đại lượng tang thi. Này đó tang thi điên cuồng nhào hướng nỗ lực hướng đầu cầu chạy vội tìm kiếm che chở dân chạy nạn. Đàn, lần thứ hai khiến cho dân chạy nạn nhóm thương vong vô số, mà giờ khắc này. Hoắc Thăng hoàn toàn không dám hạ lệnh muốn thủ hạ binh lính nổ súng. Bởi vì trường hợp thật sự là quá rối loạn, thậm chí liền Hoắc Thăng cùng Tào phó quan đều phân không rõ. Rốt cuộc người nào không có bị tang thi cắn thương. Mà những người đó đã là tại đây một ngắn ngủn chạy trốn khoảnh khắc. Đã gặp tang thi công kích, cảm nhiễm tang thi virus, nổ súng. Khúc Hy Thụy cũng mặc kệ như vậy nhiều, lập tức uống lên thanh nổ súng. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy quanh thân lập tức phá vỡ một tầng phong hệ phòng ngự vách tường, Hoắc Thăng. Vừa định hạ lệnh nói đừng nổ súng, nghe phía sau đã là vang lên cuồn cuộn không ngừng tiếng súng. Hoắc Thăng thủ hạ binh lính tuy là toàn chưa từng nổ súng xạ kích. Nhưng nghe được Khúc Hy Thụy hiệu lệnh, Như Thuyết tiểu đội tay súng thiện xạ liền đã là giơ súng. Phảng phất vô khác nhau tùy ý phóng thương dường như, chỉ nghe bên tai tiếng súng vang, rồi sau đó có khi ngã xuống đi chính là người, có khi còn lại là tang thi Khúc Hy Thụy. Hoắc Thăng tức muốn hộc máu, không khỏi tàn nhẫn niệm ra Khúc Hy Thụy tên. Chỉ là Hoắc Thăng đám người nào biết đâu rằng kỳ thật Thiệu Hồng Lôi đám người cũng không phải thật. Ở vô khác nhau giết người, Thiệu Hồng Lôi đám người giết chết người, tất cả đều là bị Uông Tiêu Mai lợi dụng cường đại tinh thần dị năng đánh dấu quá người lây. Nhiễm mơ siêu này đó người lây nhiễm, Uông Tiêu Mai bằng này vượt xa người thường tinh thần dị năng toàn phán đoán vì toàn bộ sẽ ở mấy. Giây sau thi biến, Khúc Hy Thụy cũng là. Múa may khởi roi ra, gió cuốn mây tan, thị huyết vô tình mà làm càn giết chóc, đương nhiên Khúc Hy Thụy giết chết người cũng đều là người lây nhiễm cùng tang thi. Chỉ là không biết nội tình người toàn sẽ cho rằng Khúc Hy Thụy đám người kỳ thật là ở vô khác nhau. Giết người, sẽ cảm thấy Khúc Hy Thụy đám người không khỏi quá mức với máu lạnh, giáo. Ngài sử dị năng nhìn Semer Siêu nhắm chuẩn tang thi. Một con tang thi nhào hướng Hoắc Thăng, Tào phó quan theo bản năng mà ngăn trở, huy khởi dây đằng tiên hung hăng phách chém tang thi, Tào phó quan ở phách chém tang thi, vung lên roi mây khi, bỗng nhiên kinh giác đến tang thi cùng có chút dân chạy nạn thân thế nhưng xuất hiện màu đỏ như là tay súng bắn tỉa đánh người hình tiêu bia khi, tiêu bia sẽ bia vòng, mới vừa nhìn đến bia vòng khi, Tào phó quan không khỏi nao nao. Không cấm thử mà lại một lần huy thiên công kích hướng một khác chỉ khoảng cách bọn họ trước người. Cách đó không xa tang thi, thế nhưng phát hiện bia vòng ở sở hữu Tang Thi thân đều có một cái. Mà người lại bằng không, có người thân có đến tác không có. Tào phó quan mới vừa nhìn đến một cái dân chạy nạn thân xuất hiện bia vòng. Giây tiếp theo, nhìn đến người này lập tức bị Khúc Hy Thụy chém ra roi dài chém thành hai đoạn. Mà này thi thể lúc ấy bị đông lạnh thành hai nửa đóng băng tử. Rơi xuống đất sau vỡ thành vụn băng cha, đến nỗi thân không có bia vòng. Khúc Hy Thụy roi tắc ai đều không ai người nọ một chút, chẳng lẽ nói ra hiện tại dân chạy nạn thân. Bia vòng tiêu chí tên này dân chạy nạn đã cảm nhiễm Tang Thi virus sẽ biến thành Tang Thi. Tào phó quan lập tức kêu Hoắc Thăng, cũng đem hắn này một trọng đại phát hiện tức khắc nói cho Hoắc Thăng, nghe được Tào phó quan kêu. Hoắc Thăng vội vàng hoàn hồn, tuy là Hoắc Thăng đối Khúc Hy Thụy đám người, vô khác biệt giết người, cách làm rất là không ủng. Hộ, thả là hận thấu xương, nhưng Tang Thi vẫn là muốn giết, rốt cuộc còn có nạn dân cuồn cuộn không ngừng mà dũng hướng bọn họ. Bọn họ cần thiết phải bảo vệ này đó dân chạy nạn. Hoắc Thăng ngưng tụ lại tay dị năng, nhanh chóng ném một quả hỏa cầu tạp hướng một con đoàn mệnh Tang Thi. Bỗng nhiên cũng phát hiện Tào phó quan phát hiện khác thường hiện tượng, Hoắc Thăng kiểu gì thông. Minh, lập tức hiểu rõ Khúc Hy Thụy đám người dụng tâm lương khổ. Không nghĩ tới hắn lại là trách oan Khúc Hy Thụy, mọi người giơ súng. Sử dị năng, nhớ kỹ. Nhìn đến vô luận là người, vẫn là Tang Thi chỉ cần thân tiêu có màu đỏ bia vòng lập tức nổ súng xạ kích. Sử dị năng oanh, không cần tưởng, Hoắc Thăng ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Hoắc Thăng trong đội binh lính sôi nổi giơ lên tay thương. Có đến tác lập tức thi triển khởi dị năng tới, nhìn dáng vẻ cùng Khúc Hy Thụy đám người giống nhau. Như là nổi điên vô khác biệt tùy ý giết hại người sống sót. Hoắc Thăng đám người có thể lý giải Khúc Hy Thụy đám người dụng tâm lương khổ. Mà Hứa Tình còn lại là hoàn toàn lý giải không được. Tính Hứa Tình cũng từng dùng roi mây hung hăng phách công kích dân chạy nạn đội ngũ Tang Thi. Cũng thấy được Tang Thi cập chỉ là có chút dân chạy nạn thân đánh dấu màu đỏ bia vòng. Nhưng nàng lại đã là không hạ thủ được, không muốn công kích những cái đó bất hạnh bị cảm nhiễm Tang Thi virus. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây thời gian biến sẽ bất hạnh biến thành Tang Thi người lây. Nhiễm Mơ Siêu Hứa Tình chỉ là chọn hỗ trợ sát Tang Thi. Đương nhiên, Hứa Tình chính mình không giết người lây nhiễm. Đồng dạng nàng cũng hạ lệnh, muốn ánh dạng đông tiểu đội các thành viên cũng không thể giết chết người lây nhiễm Mơ Siêu ánh dạng. Đông tiểu đội đại đa số thành viên đều có thể thông cảm Hứa Tình trách trời thương dân. Nhưng thật ra Đào Thành Võ không cấm cảm thấy có chút không tiếp thu được. Cảm thấy Hứa Tình lòng mềm yếu. Hứa Tình làm như vậy, rất có khả năng sẽ ở mạc danh dưới tình huống hại chết càng nhiều người, ánh dạng đông tiểu đội đại. Đa số người đều lựa chọn ngoan ngoãn nghe Hứa Tình mệnh lệnh. Chỉ giết Tang Thi, không giết cảm nhiễm dân chạy nạn, thậm chí Hứa Tình còn gạt Hoắc Thăng đám người. Trộm từ Hoắc Thăng cùng với Nhiệt Huyết tiểu đội đám người đạn cập dị năng hạ cứu trợ vài tên người. Lây nhiễm, Đào Thành Võ không cấm nhìn không được, muốn tìm Hứa Tình lý luận, nhưng mà không đợi Đào Thành Võ đi tìm Hứa Tình lý luận đâu. Lại nháo có đại sự xảy ra, ngươi ở làm cái gì? Hứa Tình lạnh lùng chất vấn nói, ở Khúc Hy Thụy cùng Túc Nhiệt Huyết hộ tống hạ. Vương Trung, Hoàng Bác cùng với Khâu Tiến Sĩ đều đã thuận lợi đến đầu cầu. Túc Như Tuyết đang chuẩn bị chiếu Khúc Hy Thụy an bài đệ nhị bước kế hoạch hành sự. Chuẩn bị dẫn châm trước đây nàng lợi dụng ảnh phân thân bài đặt ở kiều thuốc nổ. Nghe được phía sau truyền đến Hứa Tình băng lãnh lãnh chất vấn, Túc Như Tuyết đầu cũng chưa trả lời. Tạc Kiều, Túc Như Tuyết ngươi thế nhưng thật dám Tạc Kiều. Đông Thần Ca bọn họ còn ở kiều. Không lại đây đâu, Hứa Tình thật là bị Túc Như Tuyết vô lễ thái độ tức chết rồi. Không nghĩ tới Túc Như Tuyết thế nhưng đem Tạc Kiều, hai chữ nói được như thế nhẹ nhàng, ta biết. Ta lại không phải hiện tại Tạc, bất quá Hứa tiểu thư, ta mạo muội phải hỏi một câu. Giang đội trưởng chết sống, ta giống như quản không được đi. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.